là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong, người lạ ơi, người đến ủi an tâm hồn để được không? Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Không cần phải vai quá sâu sắc, chỉ cần vào vai người đủ rộng. Chân thành được dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi vậy là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài. Mở lòng bao dung mình tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối. Lắng nghe thật khẽ có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Người là ai, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người là ai, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ai, xin cho tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối. Đã chờ tâm tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu. Thứ tôi mong mỏi từng ngày chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay. Cả chờ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu. Thứ tôi mong mỏi từng ngày chỉ đơn giản là tình yêu.